Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2085, thập lục vẩy ta không? Nếu không ta cho ngươi vẩy một cái. Góc truyện audio.com. Tống Thư Hàng từ từ mở mắt giờ khắc này, trên người hắn nhiều hơn một loại tuế nguyệt vòng tuổi hương vị thân gỗ cành rậm rạp đến không được tại thời gian đại đạo ảnh hưởng dưới, hắn hôm nay cũng đang nỗ lực vì sanh hóa tác công hiến, hô hấp CO2, phun ra dưỡng khí cùng linh khí tu sĩ chúng ta, liền muốn có đại thụ đồng dạng vì thế giới công hiến tinh thần. Chịu mệt nhọc có khổ ta đến khiêng, ăn chính là thổ, hút chính là CO2, kết xuất chính là ngọt ngào trái cây, phun ra chính là hương thơm khí tức linh khí cùng dưỡng khí. Vì để cho cái thế giới này tốt đẹp hơn, thậm chí ta cành cũng có thể bị chặt bên dưới, không oán không hối. Tống Thư Hàng thân thể khẽ động liền truyền đến gió thổi qua rừng cây thanh âm. Chôn ở nhánh cây bên trong đầu, liền phảng phất trở về thiên nhiên đồng dạng. Theo thân thể của hắn đong đưa thiên đế thêm ở trên người hắn thời gian pháp thuật vừa vặn tiêu tán không thấy. Hà chỉ ma đế, công lực, mặc dù còn tại cường quán nhập thể, nhưng đã lên không được khí hậu. Còn lại năng lượng cường độ chỉ có thể coi là sau khi ăn xong hoa quả món điểm tâm ngọt, thậm chí Tống Thư Hàng chỉ phải không ngừng thi triển dưỡng đao thuật 100 liên phát liền có thể đem những năng lượng này tiêu hao hết. Hà chỉ ma đế ác độc mưu kế đã triệt để tuyên cáo thất bại. Nếu như không phải là vì bảo trì điệu thấp, Tống Thư Hàng hiện tại liền muốn tại Hà chỉ ma đế. Hảo hữu vòng tin tức, phía dưới nhảy đá, điệu thấp. Chuyện này ta trước khi tặc tiểu sách vở bên trên, chờ ta thất phẩm tấn thăng bát phẩm chân chính nhân tiền hiền thánh thời điểm, lấy thêm ra đến đâm hà chỉ ma đế trái tim. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, chỉ ở, hảo hữu vòng tin tức, đâm xuống tâm, cảm giác thành tựu giới hạn với mình hảo hữu liệt biểu bên trong một nhóm người, mà lại trong đó đại bộ phận đều là người một nhà, thỏa mãn độ không đủ. Sở dĩ, muốn trước nhịn một chút. Chờ đến chư thiên vạn giới nhân tiền hiền thánh, giảng pháp thời điểm, mới hào hào cảm tạ hà chỉ ma đế đưa khen thưởng. Một cái đỉnh phong cấp kiếp tiên, năng lượng đến lúc đó coi như hà chỉ ma đế là thép đánh lão thiết cũng phải bị đâm thành nhiều lỗ kim loại khuôn đúc. Có đôi khi, nhất thời chờ đợi là vì thu hoạch càng ngọt ngào trái cây. Tống Thư Hàng khẽ gật đầu, nói khẽ, điểm ấy thời gian hắn vẫn là chờ lên, mệt mỏi, lúc này, bên tai truyền đến công đức xà mỹ nhân thanh âm. Ta mệt mỏi, Tống Thư Hàng ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy xà mỹ nhân tiên tử một mặt vẻ mệt mỏi, nguyên bản vàng óng ánh công đức thân thể, đều ảm đạm vô quang, lúc nào cũng có thể muốn sụp đổ dáng vẻ. Vất vả ngươi tiên tử, Tống Thư Hàng cảm kích nói. Sự kiện lần này bên trong công đức xà mỹ nhân cùng tạo hóa tiên tử từ đầu tới đuôi đều tại thay hắn chống đỡ một chương loại bỏ lưới, loại bỏ hà chỉ ma đế truyền tới năng lượng. Nếu như không có các nàng, Tống Thư Hàng thể nội cái kia. Cân bằng, liền không cách nào cấu thành, lần này, xà mỹ nhân là thật mệt mỏi, liền bì một chút khí lực đều không có. Thể nội tạo hóa tiên tử càng là liền, ứng một tiếng, khí lực đều không có trực tiếp tiến vào nghỉ ngơi trạng thái. Nhẹ nhàng lên tiếng về sau, công đức xà mỹ nhân đưa tay đem lơ lửng ở Tống Thư Hàng bên người. Ô tặc bạo quân song đao, vồ tới, sau đó, góc truyện audio.com. Nàng tay trái một đao, tay phải một đao, đối với mình yết hầu cùng trái tim dùng sức đâm tới. Song đao sắc bén vô song, trực tiếp đem công đức xà mỹ nhân đâm thấu. Tống Thư Hàng trợn mắt hốc mồm, công đức xà mỹ nhân trong miệng phát ra 4 tiếng kêu thảm pháp, thân thể của nàng ầm vang ngã xuống đất. Lần này lại không phải giả chết, thân thể của nàng trực tiếp vỡ vụn ra, hóa thành công đức chi quang, tiêu tán không thấy. Sau đó Tống Thư Hàng trên người công đức chi quang bắt đầu một lần nữa ngưng tụ. Đoán chừng sau mười mấy phút một cái hoàn toàn mới, tràn ngập sức sống công đức xà mỹ nhân, liền có thể xuất hiện. Tống Thư Hàng, không có cái gì đồ vật là chết một lần không giải quyết được. Nhưng công đức xà mỹ nhân cái này một chết, bầu không khí liền biến rất cổ quái. Hụp lời hứa cùng chờ đợi tiên tử quá mệt mỏi, sở dĩ trọng khải. Lập tức có thể khôi phục, Tống Thư Hàng đối mọi người nói. Thần Long, để mọi người lo lắng, Tống Thư Hàng dứt lời, ánh mắt rơi vào nhỏ nhắn xinh xắn A Thập Lục trên người. A Thập Lục hai tay ôm ngực, về lấy một cái ôn nhu, hào phóng tiếu dung. Hôm nay Thập Lục cười tốt có hương vị, cái này một cái làm cho người dư vị tiếu dung, không khỏi khơi gợi lên Tống Thư Hàng tại vì tô thị A Thập Lục. Ngụy Long Châu, Quán Thâu, yêu, lúc chàng cảnh, hắn nhớ tới chàng cảnh bên trong, lân cận tòa cái kia đặc biệt liêu tô thị A Thập Lục. Đúng, chính là cái này hương vị. Lúc này hai tay ôm ngực Tô Thị A Thập Lục cười liền cùng lân cận tòa A Thập Lục đồng dạng, lại ôn nhu, lại chọc người. Thập Lục, Tống Thư Hàng vui vẻ đối nàng vẫy vẫy tay, nói. vẩy ta không, hắn đột nhiên muốn nhìn một chút trong hiện thực Tô Thị A Thập Lục chọc người lúc là thế nào tử. Nhớ kỹ cái kia, Ngụy Long Châu tràng cảnh, bên trong, Lân Cận Tòa A Thập Lục nói trong hiện thực A Thập Lục quá thẹn thùng, không hiểu làm sao chọc người. Tống Thư Hàng không phục, A Thập Lục trước kia sẽ còn chân đông người đâu, mặc dù khi đó hắn là đang ngồi, mà lại thẹn thùng cũng có thẹn thùng vẩy pháp. Thần Long, hắn mắt nhìn Tống Thư Hàng cái kia kim loại da mặt không hổ là thép đánh da mặt loại này không biết xấu hổ không biết thẹn cũng có thể như thế thản nhiên nói ra. Người không ngượng, con gái người ta nhà còn muốn mặt được không? Khụ khụ, Tống Thư Hàng tựa hồ cũng phát hiện bản thân lời này có mau bệnh ban ngày ban mặt thế giới tươi sáng, hắn cứ nhiên để một cái cô nương ra vẩy bản thân, đây không phải có mau bệnh nha. Nếu không ta cho ngươi vẩy một cái, thế là Tống Thư Hàng ý đồ bổ cứu nói. Sắt thép ra mặt không sợ mất mặt, Bạch Long tỉ tỉ tiểu long chảo duỗi dài che đẩy con mắt. Tô Thị A Thập Lục lặng lẽ lại bóp chen ngực nháy nháy mắt nhìn qua Tống Thư Hàng. Thập Lục hôm nay ngươi cười lên đặc biệt có hương vị. Tống Thư Hàng đứng lên, đi vào A Thập Lục bên cạnh. Trước giúp ta tu bổ bên dưới nhánh cây đi, Tô Thị A Thập Lục cúi đầu quất ra sau thắt lưng đoản đao. Thừa dịp nàng cúi đầu sát na Tống Thư Hàng vươn tay tí, nhẹ nhàng câu lên cằm của nàng. Trong đầu hắn nhớ lại, Ngụy Long Châu tràng cảnh, bên trong, Lân Cận Tòa Tô Thị A Thập Lục trêu sốc hắn lúc cái chủng loại kia ánh mắt. Sau đó hắn dùng đồng dạng con mắt cúi đầu sâu nhìn Tô Thị A Thập Lục. Nhánh cây rất tươi tốt, mà lại cũng có thể che đậy tầm mắt của mọi người. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng ánh mắt nhìn qua Tô Thị A Thập Lục bờ môi hắn không tự chủ được đem A Thập Lục bờ môi cùng Ngụy Long Châu tràng cảnh bên trong, ngồi trước tác hôn. Tiểu Thập Lục tiến hành tương đối. Hụp, lúc này, trong bụi cây Tô Thị A Thập Lục ho nhẹ một tiếng nói. Ngừng, trước dừng một cái. Đừng có lại vẩy đi xuống, ta là Bạch Long. Tống Thư Hàng, nói thật ngươi cái này cành rậm rạp trạng thái đến chọc người ta thực sự có chút không chịu đựng nổi, luôn cảm giác vì thời muốn cười lên tiếng tới. Nhưng bật cười lại cảm thấy sẽ làm bị thương ngươi tự tôn, sở dĩ nhẫn phi thường vất vả. Tô Thị A Thập Lục nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Thư Hàng, chỉ bên trên Bạch Long. Đó mới là A Thập Lục. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, Bạch tiền bối lần trước đào được, ngân quái thiên tôn, mạt, Bạch Long che mắt lên tiếng giải thích nói, nhân sinh muôn màu, một mặt một nhân sinh một hưởng thụ. Đeo lên mặt thể nghiệm cuộc sống khác, kim loại quẻ nhất hệ dịch dung thuật quả thật là một đại tà đạo hách đốt. Phải chăng muốn đem ngài, chi âm, đồng quái tiên sư, rời vào sổ đen, có, hay không, cách chương.